Trị Hoan trọng nhạt, chương 122. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe xử lý bệnh viện dần dần đi xa, hướng về đường chân trời cuối xuất phát, bao phủ tiến vào hướng đám đông. Thị trấn như thường lui tới An Bình. Nước sông róc rách, thời trung cổ phong cách bích họa đón thanh phong. Cũ xưa năm tháng ý nhị dày đặc. Trong phòng bệnh hai người ôm nhau, khó khăn chia lìa. Kỷ Sầm An một bàn tay phản chống ở phía sau, nâng cằm lên, đôi mắt mị mị, không còn nữa lúc trước tự giữ. Bỏ qua cái gọi là quy củ cùng đúng mực, nam già ai đi lên, ngậm lấy nàng cánh môi, nuốt rớt sở hữu nhiệt khí nhi, liên tục mà thân, ngoài cửa sổ đã là phát sáng biến thiên. Đoàn thốc vân ở đỉnh núi thượng thiêu đốt, kim hoàng sắp tối xâm nhiễm đại địa. Một bó hôn nhược hoàng hôn nghiêng nhập nhà ở, đánh vào Kỷ Sầm An bên cạnh người, vừa vặn gần mà qua, đổi làm Kỷ Sầm An bám lấy nam già đầu vai, ngón tay xuyên qua đối phương nồng đậm đầu tóc, vỗ về nam già sau cổ, trở lên di sờ đến cái ót, liền trên đường để thở cơ hội đều không cho một lần. Thật lâu khống người, không buông tay, cam nguyện bị đem khống. Nam già thuận từ Kỷ Sầm An hành động, cái kia xấu xí khó coi vết sẹo đáng chú ý, cong vặn giống phụ sinh dị vật. Nam già thực để ý, một lần mà dùng tay che nó. Nâng lên nam già mặt, Kỷ Sầm An không rõ ràng cổ họng trên dưới nhẹ nhàng hoạt động. Cùng nam già đối xem một cái, bốn mắt nhìn nhau, thân xong rồi, màn đêm tùy theo đè ép xuống dưới, thật xuống lầu chuyển động một vòng. Đến bên ngoài lắc lắc, dị quốc hành trình cuối cùng hai ngày bận rộn, rất nhiều lưu trình đều yêu cầu nắm chặt xử lý. Thụy Sĩ cảnh sát liên tiếp tới vài lần, phía sau lục tục lại có mặt khác bộ môn cùng các loại nhân viên tìm được nơi này. Có ngoại quốc gương mặt, còn có quốc nội người. Kỷ Sầm An bị đơn độc hỏi chuyện nhiều lần, phối hợp hai bên hành động, nam già đồng dạng bị kêu đi rồi hai lần. Phối hợp tương quan cơ cấu công tác, cáo biệt Thụy Sĩ không phải kết thúc. Trở về nước, Kỷ Sầm An sẽ đứng ở chứng nhân trong đội ngũ, yêu cầu nàng thực hiện trách nhiệm còn có một đống lớn. Thiệu Dư Bạch đi trước trở về Z Thành, bất hòa các nàng cùng đường. Một tiếng trước tiên thông báo đều không có. Thiệu Dư Bạch là không từ mà biệt, phi cơ đều rơi xuống đất mới phái bí thư đến bệnh viện tặng đồ. Là trước đây Kỷ Sầm An giao ra đi vài thứ kia, tất cả đều còn cấp nguyên chủ, giống nhau không muốn. Bí thư đơn độc tìm Kỷ Sầm An, đệ thượng một chương danh thiếp, thay truyền lời, Kỷ tiểu thư về sau nếu là có cái gì yêu cầu hỗ trợ, có thể tùy thời đánh cái này dãy số. Xuất phát từ giao tình cùng nên có cảm kích, Kỷ Sầm An hỏi, Thiệu tổng đi được như vậy cấp, là các ngươi công ty có việc, vẫn là ra cái khác đột phát trạng huống. Bí thư thật thành giảng ra tế tình, không giấu giếm. Kỷ Sầm An dừng lại, giây lát lại khôi phục như thường. Như vậy, bí thư tất cung tất kính, thực hiểu đạo lý đối nhân xử thế, lại khách sáo hai câu. Đại ý là hy vọng Kỷ Sầm An bảo trọng thân thể, sớm ngày khang phục linh tinh đi ngang qua sân khấu lời nói. Hắn còn lấy ra một chương tạp đưa cho Kỷ Sầm An. Không rõ nói là cái nào ý tứ, nhưng mơ hồ lộ ra là Thiệu Dư Bạch lưu. Kỷ Sầm An không tiếp, không muốn cái kia, tính cả còn trở về cái kia cùng nhau chống đẩy. Cũng là giống nhau đều không cần, cấp đi ra ngoài đồ vật không trở về thu. Huống chi là đã sớm nhận lời quá, nếu đáp ứng rồi, không có lại phải về tới đạo lý. Bằng không liền lại là một cọc dẫu lìa ngõ ý còn vương tơ lòng nhân tình nợ. Bí thư đảo không bắt buộc, ôn thanh nói, Thiệu tổng sau nửa năm muốn tới nước Mỹ sáng lập tân thị trường, sẽ không thường trú quốc nội, trong lòng biết sẽ là cái này phát triển. Kỷ Sầm An không ngoài ý muốn nói, đã biết. Bí thư nói tiếp, có cơ hội tái kiến. Kỷ Sầm An hành, dứt khoát lưu loát phân biệt. Một chút không ướt át bẩn thỉu, hai bên đều là sảng khoái tính tình, từ nhỏ một khối lớn lên, rõ ràng nên như thế nào xử lý loại này cục diện. Tất cả đều nhìn thấu không nói ra, Thiệu Dư Bạch chưa nói từ bỏ, để lại hai phân thể diện cùng đường sống. Năm đó không có thể giúp đỡ Kỷ Sầm An, nhưng lần này xem như tận tình tận nghĩa. Vốn chính là ai cũng không nợ ai quan hệ, chưa nói tới có bao nhiêu đại ân oán. Nhìn theo bí thư ra cửa, Kỷ Sầm An nửa cái tự đều không nhiều lắm giảng, không quan tâm tình nghĩa thượng như thế nào. Nàng đối thiệu Dư Bạch cứ như vậy, chỉ tới trình độ này thượng, không có càng nhiều, giống như đã từng giống nhau nhẫn tâm, một tia niệm tưởng đều không cho đối phương. Nam già biết việc này, nhưng không hỏi đến, thậm chí không đến trong phòng bệnh quấy rầy hai người. Thu thập hành lý trong lúc, Kỷ Sầm An quay đầu, cố ý mở miệng hỏi, người không hiếu kỳ. Nam già tâm thần đều ở trang dược chai lọ vại bình thường. Bật thốt lên chính là, không, Kỷ Sầm An nói, có thể hỏi một chút ta. Nam già nói, hỏi ngươi liền thẳng thắn, không hỏi cũng sẽ thẳng thắn. Kỷ Sầm An trả lời, nam già không chút để ý, không có hứng thú. Thật sự, dù sao không phải giả, Kỷ Sầm An càng muốn giảng, giáp mặt công đạo rõ ràng. Bằng phẳng mà trần thuật, ngữ khí không có quá lớn phập phồng, sự thật cái nào dạng liền cái nào dạng. Nam già là thật sự không hề hứng thú, từ đầu tới đuôi đều bình tĩnh, chỉ có nghe được Kỷ Sầm An nói lên kia chương tạp mới dừng lại, nhưng ngay sau đó liền tiếp tục làm chính mình sự, vẫn như cụ nhớ rõ xuất ngoại trước cùng Thiệu Dư Bạch đối thoại. Nam già không trúng chiêu, không tin Thiệu Dư Bạch dễ dàng như vậy liền buông xuống. Loại này giả kỹ năng cùng chuyện ma quỷ cũng liền người nào đó tin. Tùy ý lừa hai hạ liền thật sự. Có năm đó vết xe đổ ở, nam già không dao động. Lười đến hao tâm tốn sức. Kỷ Sầm An nhướng mày, thuận tay nhặt lên một cái đồ hộp, qua đi hỗ trợ, tự giác im miệng, không nói. Nam già khom người khép lại dương hành lý, lo chính mình làm việc, trung gian tiếp thứ điện thoại, đến trên ban công đãi vài phút, Kỷ Sầm An cũng lấy thượng hồi lâu không chạm vào máy tính. Mở ra phiên phiên, nhàm chán tống cổ thời gian, A Sung cùng Trần Khải Duệ bọn họ cho nàng đã phát tin tức. WeChat nhắn lại, mấy ngày hôm trước liền phát lại đây, chỉ là Kỷ Sầm An vẫn luôn không đăng nhập online, không thấy được này đó. A Sung bọn họ đã nghe nói bên này tình huống, đại khái đã biết một chút sự tình. Theo từ Kỷ gia liên lụy ra tới quá vãng hành vi phạm tội, quốc nội cảnh sát cũng đi tìm mấy người, mặt sau yêu cầu bọn họ ra tòa làm chứng. A Sung lão mẹ là kia chàng hỏa hoạn chung còn thừa không nhiều lắm cảm kích người chi nhất. Quốc nội cảnh sát hiệu suất cao, bắt giữ Bùi Thiếu Dương, Quách Tấn Vân huynh đệ sau liền tìm hiểu nguồn gốc cha ra Chu gia ra hai tai nạn xe cộ. Cha ra có nhân vi nhân tố. Vụ án kia cùng Bùi Thiếu Dương hai anh em, Kỷ Bình Minh đều có liên lụy. Theo Quách Tấn Vân theo như lời, 3 năm trước đây là Kỷ Bình Minh phát hiện Kỷ gia chuyện xưa. Phát hiện Trình Ngọc Châu có ở cùng Chu gia ra hai liên hệ. Là Kỷ Bình Minh tìm Bùi Thiếu Dương hỗ trợ giải quyết bọn họ. Tiếp theo Bùi Thiếu Dương lại làm Quách Tấn Vân đi làm cái này. Tiêu tiền tìm người làm ra tai nạn xe cộ. Bùi Thiếu Dương mấy năm nay vẫn luôn bị Kỷ Bình Minh uy hiếp. Cũng là lúc ấy hôn đầu, nhất thời bị ích lợi che giấu, thượng tặc thuyền liền không thể đi xuống. Cho nên mắc thêm lỗi lầm nữa, đi bước một đi hướng phạm tội vực sâu. Quốc nội cảnh sát còn tra được, Bùi Thiếu Dương từng cùng Kỷ Bình Minh cùng nhau đã làm không ít không hợp pháp giao dịch. Hai người bọn họ hành vi phạm tội nhưng không ngừng này nhất dạng. Nhưng cụ thể cảnh sát không lộ ra, ước chừng chỉ nói là kinh tế phạm tội. Truy cứu lên phòng chừng đủ Bùi Thiếu Dương ngồi xuyên lao đế. Án tử liên lụy tới phạm vi thực quảng, nhân viên cũng tạp. A Sung bọn họ trước mắt còn không có hoãn quá mức tới. Tin tức lực đánh vào quá lớn, làm mấy người khó có thể tiêu hóa. Đặc biệt là đối Giang Thiêm mà nói, không khác đón đầu một cây gậy, đánh đến hắn không chút sức lực chống cự. Giang Thiêm không quá có thể tiếp thu chuyện này. Biết được nhà mình cha mẹ qua đời là nhân vi mà phi ngoài ý muốn. Còn có mấy năm trước giúp đỡ nhà hắn người hảo tâm thế nhưng là kẻ thù về sau. hắn đến nay đều bảo chị im miệng không nói, thậm chí không muốn phối hợp cảnh sát. A Sung ở WeChat thượng nói rất nhiều, cũng quan tâm Kỷ Sầm An. Kia cô nương đơn thuần, càng xem đến khai, không đem thù hận chuyển rời đến Kỷ Sầm An trên người. Biết được Kỷ Sầm An cũng là người bị hại, bởi vậy rất có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Qua đời người sớm đều đi rồi, tồn tại mới càng quan trọng. Thị thị phi phi, đúng sai cùng lập trường. Tinh tế nghĩ đến còn không phải như vậy, không nhiều lắm ý tứ. Trần Khải Duệ chỉ đã phát một cái tin tức lại đây, chỉ hỏi, đã trở lại, có rảnh thấy một mặt. Kỷ Sầm An rũ mắt, lật xem hoàn toàn bộ nhắn lại, ngón tay đặt ở trên màn hình, đánh ra một đoạn tự, còn không có gửi đi lại xóa rớt, một cái cũng chưa hồi, vẫn là toàn xóa, còn không có tưởng hảo xử lý như thế nào. Vô pháp đối mặt, Kỷ gia tạo nghiệt, nhất thực xin lỗi chính là A Sung bọn họ. Kỷ Sầm An không tính nhất vô tội, rốt cuộc hưởng thụ như vậy nhiều năm xa hoa lãng phí sinh hoạt. Đương phú nhị đại hỗn thiên hỗn mà 20 năm sau, nàng cũng không tính quá mệt, ngược lại là nhật tử gian nan A Sung mấy cái, bọn họ mới là thuần khiết người bị hại. Nam gia tiếp xong điện thoại tiến vào, phát giác Kỷ Sầm An ở thất thần, thuận miệng hỏi, có việc, buông di động, khóa màn hình. Kỷ Sầm An lắc đầu, không có. Nam già nói, không rất giống. Kỷ Sầm An phủ nhận, chỉ là chờ đến có điểm nhàm chán, một mặt có lệ, một mặt đưa điện thoại di động tắc gối đầu phía dưới. Nam già cũng buông di động, không tế hỏi, không cưỡng bách nàng. Cách chương.